giữa bóng đêm anh chưa thể ngủ được, vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường, cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim. Là thứ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm, những câu chuyện thật dài mỗi tối, những phút giây ngập ngừng bối rối, tiếng em cười và lời em nói khiến anh giờ đã như quên mất lối. Những khi chạm nhìn vào đôi mắt, anh chỉ muốn ôm em thật chặt để anh nói em nghe, nói em nghe lòng anh. Người ơi, em có biết anh đã yêu em rất nhiều, yêu em rất nhiều. Chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em. Muốn được chờ che cho em những đêm lạnh về, anh muốn nói yêu em rất nhiều. Những câu chuyện thật dài mỗi tối, những phút say ngập ngừng bối rối. Anh muốn nói.